Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2052, không thể bại lộ thực lực. Cao tổ gia, nói như vậy, ta kia tiên tổ gia còn có thể sống. Ta cũng có chút kích động mà hỏi. Cao tổ gia lắc đầu, nói, cái này ta liền không được biết rồi. Nếu như lão nhân gia ông ta còn sống, vì cái gì chậm chạp cũng không chịu hiện thân, càng không đến cùng ta vừa thấy đâu. Những năm gần đây, cao tổ gia ta cũng vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Thế nhưng là căn bản không có nửa chút tin tức, người nhiều lần đều gặp kia lão cô nãi nãi, vì cái gì không đi hỏi một chút đâu. Ta sửng sốt một chút, lúc này mới nghĩ tới, đúng vậy a. Nhiều lần đều gặp, vì cái gì chính mình cũng không hỏi một chút đâu. Ta chần chờ một lát, mới nói, mỗi lần lão cô nãi nãi xuất hiện thời điểm, ta đều là tính mạng du quan thời khắc. Lão cô nãi nãi vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, ta căn bản không có cơ hội gì mở miệng, tổng cộng cũng chưa hề nói mấy câu. Cho nên, ta phân bua, cao tổ ra hít sâu một hơi. Mới nói, người tìm đến ta liền vẻn vẹn chỉ là nói với ta chuyện này. Ta lắc đầu, nói, không, còn có một chuyện, hy vọng cao tổ gia ngài có thể ra tay giúp đỡ. Giúp ta đối phó nhất quan đạo Thanh Long trưởng lão. Lần này tiểu cửu muốn diệt Thanh Long trưởng lão huyết vu trại. Cao tổ gia trong mắt hơi híp, trên dưới quét đo ta một chút. Tỏ ra hơi có chút giật mình, một hồi lâu mới nói, ngươi cũng dự định tốt. Lần này ta nói cái gì cũng muốn giết Thanh Long trưởng lão. Bởi vì hắn một trường đánh chết nữ nhân của ta, ta muốn báo thù. Nghĩ tới chuyện này, ta liền nổi giận, sát khí không tự chủ được liền bộc lộ ra tới. Cao tổ gia lúc này đưa tay vỗ vỗ bờ vai của ta. Ý vị thâm trường nói. Nam nhi tốt, khoái ý ân cừu, có cừu báo cừu, có oán báo oán, đây là không thể nghi ngờ. Hài tử, muốn làm gì liền buông tay đi làm, mặc dù ngươi xông sáo giang hồ niên kỷ đầu không ngắn. Nhưng là lịch duyệt còn thấp, chịu đựng gặp trắc trở tuy nhiều, vẫn còn không đủ khắc cốt minh tâm. Không phải cao tổ gia không chịu giúp ngươi, như là loại này giết vợ mối thù. Ngươi nên tự mình chính tay đâm cừu nhân, như vậy mới đủ rất vui sướng. Nếu như mỗi lần đều cần có người giúp ngươi, ngươi chừng nào thì mới có thể trưởng thành. Cho nên chuyện này vẫn là từ ngươi tự mình đến làm sự so sánh tốt. Còn nữa, cao tổ gia ta cũng đã rời khỏi giang hồ mấy thập niên. Những năm này dốc lòng tu hành, chỉ vì đột phá cao hơn một tầng cảnh giới. Cũng không rảnh bận tâm cái khác, trừ phi đến lão Ngô gia sinh tử nguy nan thời khắc, cao tổ gia mới có thể ra tay. Ngươi bây giờ còn cần không ngừng ma luyện chính mình, mặc dù nhất quan đạo gần nhất quát tháo, vẫn còn không đến cao tổ gia bại lộ thực lực mình thời điểm. Về sau bọn họ sẽ càng thêm đề phòng tại ta, điểm này ngươi nhất định phải rõ ràng. Nghe được cao tổ gia nói như vậy, ta tựa hồ rõ ràng cái gì, cao tổ gia cũng không phải là không muốn giúp ta, chủ yếu nhất là sợ nhất quan đạo biết thực lực của hắn bây giờ. Đến lúc đó Bạch Phật Di Lặc xuất quan, dễ dàng đối ta cao tổ gia hình thành nhằm vào, như thế xem ra, cao tổ gia cũng có chính mình kế hoạch, ta nghĩ cao tổ gia làm sự tình khẳng định phải so ta càng quan trọng hơn. Ta không thể bởi vì chính mình tình huống bên này đi làm nhiễu cao tổ gia bên kia kế hoạch. Ta nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, ta chuyện chính ta xử lý liền tốt. Thanh Long trưởng lão tu vi của người này không sai. Cao tổ gia lúc còn trẻ cùng hắn giao thủ qua, là cái nhân vật, bất quá đối với ngươi bây giờ tới nói, vẫn còn có chút khó có thể lên rừng. Kia huyết vu trại càng có cổ sư vô số, 10 phần hung tàn, muốn đối phó huyết vu trại cùng Thanh Long trưởng lão nhất định phải có nghiêm mật kế hoạch. Hơn nữa chỉ có thể chi lấy, không thể cường công, đa động động não, kiểu gì cũng sẽ không sai. Ngươi nhưng có biết, Cao Tổ Gia có chút không yên lòng nói. Cảm ơn Cao Tổ Gia căn dặn, Tiểu Cửu ghi nhớ trong lòng. Ta đây hiện tại liền rời đi rồi. Ta nói, đi thôi, ngươi bây giờ tu vi cũng coi là rất không tệ. Ngươi cái mấy cái tiểu huynh đệ ta cũng đều có nghe nói. Trong đó hòa thượng kia vẫn là cố nhân của ta đệ tử. Một khi giác ngộ, hiểu ra, không có nghĩ rằng các ngươi còn có thể trở thành bằng hữu. Đây cũng là một trận không tệ tạo hóa. Đi thôi đi thôi, hiện tại đã là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Cao Tổ Gia nói, ta cho Cao Tổ Gia được rồi lễ. Sau đó quay đầu rời đi. Lúc đi, Cao Tổ Gia liền nói cho ta biết như thế nào gọi hắn ra tới khẩu quyết. Căn dặn ta lần tiếp theo tuyệt đối không nên lại dùng phục thi pháp xích. Làm hư hắn bố trí pháp trận, sẽ 10 phần phiền phức. Ta nhớ được Cao Tổ Gia lần trước giống như nói cho ta biết như thế nào gọi hắn lão nhân gia ra tới. Chỉ là cách thời gian có chút dài, ta trực tiếp quên mất. Theo Cao Tổ Gia bên kia rời đi về sau, ta trực tiếp liền trở về Hồng Diệp Cốc. Vào lúc ban đêm, đám người liền lần lượt rời đi nơi đó. Hơn nữa chúng ta rời đi địa phương cũng không phải là theo Tiết Gia tiệm thuốc chỗ cái thôn kia trong, mà là thập pháp trận bên trong đi một cái cửa sau. Lặng yên không tiếng động rời đi. Chúng ta cũng không muốn để người ta biết chúng ta đã rời đi nơi đây, để tránh tiết lộ hành tung của chúng ta. Nói không chừng hiện tại này Hồng Diệp Cốc gần đây liền sẽ có nhất quan đạo ẩn nấp thám tử, thời khắc chú ý hành tung của chúng ta. Đi ra lúc, ta liền xe của ta đều không dám mở. Chiếc xe kia quá chiêu diêu, chỉ cần khẽ động, tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Chúng ta theo pháp trận rời đi về sau, một đường đã chạy ra hơn 10 dặm địa, đến một cái 10 phần vắng vẻ thôn nhỏ trong. Nơi này có Vạn La Tông sớm cho chúng ta để ở chỗ này một chiếc xe van. Chúng ta một nhóm 6 người, trực tiếp liền phát động xe, rời đi nơi đây, một đường hướng phía Điền Nam phương hướng mà đi. Đám người thay nhau lái xe, thẳng đến một ngày một đêm sau, chúng ta mới tới Điền Nam tỉnh biên cảnh một tòa bên trong tòa thành nhỏ. Đến nỗi như thế nào rời đi biên cảnh thành nhỏ, Vạn La Tông Kim Bàn Tử cũng cho chúng ta mở cửa đường. Thông qua nơi đó đầu rắn, trực tiếp mang bọn ta rời đi, sau đó tiềm nhập sao cảnh nội. Những cái kia đầu rắn cũng là Vạn La Tông người. Việc buôn bán của bọn hắn liên quan đến các ngành các nghề. Loại này cũng là bọn hắn một loại nghề nghiệp, không thể không nói là thần thông quảng đại. Ta thấy tận mắt Vạn La Tông người cùng nhất quan đạo là địch, cho nên cũng liền triệt để tin tưởng bọn họ. Những cái kia đầu rắn đem chúng ta dẫn tới sao cảnh nội sau. Đi đường là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, ẩm ướt khốc nhiệt, các loại rắn độc mãnh thú nhiều đến kinh ngạc. Con muỗi so con ruồi dáng vóc đều lớn hơn, cắn một cái trên người có thể xưng lên lão đại một cái bao. Bọn họ đem chúng ta dẫn tới rừng cây chỗ sâu sau, liền không còn dám mang bọn ta tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì bọn hắn nói, tại thông hướng huyết vu trại trên đường đi có rất nhiều trại, những này trong trại người đều là sinh miêu. Trên cơ bản sẽ không theo ngoại giới tiếp xúc. Một khi bước vào thế lực của bọn hắn phạm vi bên trong, bọn họ liền sẽ cho rằng là đối bọn hắn mạo phạm, sẽ cho chúng ta dạng này khách không mời mà đến hạ cổ. Bình thường loại tình huống này bọn họ đều sẽ đường vòng mà đi. Nhưng là thông hướng huyết vu trại trên đường, có không ít miêu trại là quấn không ra, bọn họ không dám đi theo chúng ta một đường đi. Tiếp theo thông hướng huyết vu trại đường chỉ có thể là chính chúng ta tìm tòi. Chúng ta cũng không có cưỡng cầu, trực tiếp để bọn hắn rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.